cũng làm rất to lớn, công ty cũng là thế giới trăm mạnh. Thế nhưng ở Lá Long xem ra thương nhân vĩnh viễn đều là kém một bậc tồn tại. Bất quá, mình con dâu làm thị trưởng, điểm này bao nhiêu làm cho hắn có chút an ủi. Được rồi, cứ như vậy đi, quân khu còn có việc cần ta đi xử lý một chút. Ai? Đóng lại điện thoại, Hàn Tuyết chợt thật sâu hít thở dài, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lá con, ngươi đi vào một chút. Nàng nhấn điện thoại thông chi thủ ở bên ngoài bí thư. Hàn thị trưởng, có chuyện gì không? Vào. Đúng là một thoạt nhìn có 27-28 tuổi nữ nhân. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Thật dài hai đầu bờ ruộng phát chát thành một cái đuôi ngựa. Vóc người không cao cũng không thấp. Nhưng là lại tương đương nóng bỏng. Nàng cũng ăn mặc một thân chức nghiệp phục. Tuy rằng cùng Hàn Tuyết so với ít đi cái loại này phong vận của thiếu phụ, lại hơn thành thuộc ngự tỉ mị lực. Hiện tại khuya lắm rồi, ngươi cho ta gọi. Một bên ngoài bán đã đi xuống ban đi thôi. Hàn Tuyết vừa cười vừa nói, sau này qua 5 giờ chiều chung ngươi có thể mình trước tan tầm đi, không cần phải theo ta ở chỗ này a. Không có quan hệ, cái này đúng là công tác của ta a. Lá xinh đẹp vội vã xua tay. Nàng là Hàn Tuyết, chồng của nàng Lá Ngạo Dương, một bà con xa. Vừa mới đọc xong thạc sĩ tốt nghiệp. Năng lực ngược lại thập phần không sai. Hàn Tuyết chính là nhìn chúng nàng điểm này mới để cho nàng lúc bí thư của mình. Ngươi a đều đã 27 tuổi, nên lúc tìm một đối tượng hảo hảo nói một chút a. Hàn Tuyết bán hay nói giỡn mà nói, tối hôm nay ngươi về sớm một chút đi, ta khả năng còn muốn đã khuya đây. Như vậy, Lá xinh đẹp không lay chuyển được nàng. Vì vậy liền gật đầu nói, vậy được rồi. Ngày tự mình một người cũng đừng quá muộn. Ta đi ra ngoài trước. Hàn Tuyết sáng tươi cười, ở Lá xinh đẹp sau khi rời khỏi liền đọng lại ở trên mặt. Nàng nhẹ nhàng mà xoa mình huyệt thái. Dương đem áo khoác của mình cởi ra. Trên thân chỉ mặc áo sơ mi trắng, nàng chợt có một loại kinh diễm cảm giác. Vừa mới áo khoác, thật giống như đem của nàng phong tình vạn trùng che lại giống nhau. Tâm khi nhìn đến nàng cặp kia tuyết trắng ngấu cánh tay, còn có trước ngực như ẩn như hiện nịt vú vết tích, càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Bầu ngực của nàng rất đầy ếp. Cũng rất kiều rất. Hầu như hình tròn đúng độ cung. Đem quần áo trong xanh được cổ trương lên. Theo của nàng hô hấp run lên một cái. Nhộn nhạo ra từng đảo nhũ sóng. Đáng tiếc như vậy kích thích hương diễm. Tình cảnh lại cũng không có nam nhân có thể hưởng thụ được. Mà Hàn Tuyết nhi tử Diệp Hy lúc này lại trong lòng một trận phiền não. Cái này trưởng cục công an Lưu An cũng quá có thể xé. Cư nhiên từ đó ngọ lôi kéo hắn một con cho tới trạng vạng. A đều đã trễ thế này a. Lưu An bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc nói, bất chi bất giác lại một ngày a. Cơm trưa vừa mới vừa ăn không lâu sau a. Ta sát. Tên hỗn đàn này. Diệp Hy trong lòng đối với hắn một trận khinh bỉ. Người kia buổi trưa để lưu lại mình. Thậm chí ngay cả cục công an cũng không trở về. Mà của nàng thê tử đã có một câu mỗi một câu mà đắp nói. Nàng ngồi ở một người trên ghế salon xem tivi kịch. Tuy rằng trong lòng đối với trưởng phu hành động như vậy bất mãn hết sức. Thế nhưng nàng lại không nói gì thêm. Lão bà, cơm tối cũng khổ cực ngươi. Lưu An bỗng nhiên quay thê tử chê cười nói. Lạp lạp. lạp lạp. Chỉ là, vào lúc này, Lưu sắp đặt ở tại Lam Thục Nghi bên người cái áo khoác rằm. Điện thoại di động chợt vang lên. Ai à? Lam Thục Nghi đưa điện thoại di động túi trong lấy ra nữa. Mới vừa ấm nút tiếp nghe kiện lại nghe được một trận để cho nàng cảm thấy đầu khớp xương mềm yếu kiểu tiếng hừ thân ái ngươi. Ngươi đang ở đâu à? Rõ ràng nói xong buổi trưa ở người ta nơi này ăn thế nào bây giờ còn không gặp người đây. Người ta nhớ ngươi à? Lam Thục Nghi sắc mặt bỗng nhiên trở nên hắng giọng, thân thể của hắn đang kịch liệt chầu động. Lão bà, là ai à? Lưu An thấy thê tử của chính mình sắc mặt khác thường trong lòng bỗng nhiên lột bột vừa vang lên. Lưu An! Ngươi! Ngươi! Lam Thục Nghi tức giận đưa điện thoại di động thoáng cái ném tới bên người của hắn. Ngươi tên hỗn đản này! À! Lưu An cầm điện thoại lên vừa nhìn trái lại nguy. Dĩ nhiên là mình ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân gọi điện thoại đến. Mình không phải là không để cho nàng muốn gọi số điện thoại này sao? Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Lam Thục Nghi lúc này trong lòng cả kinh sắp khí nổ. Chỉ là ngại vì Diệp Hy ở đây đặc biệt không tiện phát tác. Đây là hiểu lầm a. Lưu An đem điện thoại buông, vừa mới muốn nói, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn có chút tức giận nhấc điện thoại lên. Cũng không có thấy rõ ràng là ai đánh tới liền húc đầu liền mắng đừng nữa bắn đến. Ngươi đánh sai ác. Đúng là Hàn thị trưởng. À, đối với Tiểu Hy còn ở chỗ này của ta đây. Nga, điện thoại di động của hắn không gọi được. Không có a, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta. Lưu An đang nghe được điện thoại bên kia nữ nhân một tiếng. Vốn là muốn bạo phát lửa giận cũng thoáng cái liệt dương xuống tới. Nụ cười trên mặt giả phải nhường Diệp Hy tả giữa một trận buồn nôn. Đến Tiểu Hy, mẹ của ngươi đây. Nàng vừa mới nói ngươi điện thoại tắt điện thoại. Lưu An mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hy. Này, mụ mụ sao? Làm sao vậy? Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt người cục trưởng này trên người nhìn quét, có rơi vào bên cạnh hắn cục trưởng phu trên. Thân người. Nga, ta đã biết, mụ mụ ngươi có việc liền mang đi thôi, ta không cần gấp gáp. Ngươi buổi tối chớ trở về quá muộn. Ừ, tốt, cúi chào. Lưu An. Lúc Diệp Hy cúp điện thoại lúc, Lam Thục Nghi lại từ trên ghế đứng lên. Hai tay ôm ngực. Mặt đầy oán hận mà trừng mắt chồng của mình. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào giải thích. Mà Lưu An nguyên bản liền nín một bụng khí. Hiện tại làm trò một đứa bé trước mặt của. Làm sao có thể chịu thua câm miệng. Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi quản. Hắn cầm lên điện thoại di động. Chợt cười đối với Diệp Hy nói Tiểu Hy ngươi ngồi một hồi nữa nhi đi. Chúng ta đi vào trước thư phòng xử lý một chút sự tình. Nga! Diệp Hy trong lòng cười. Nhìn hai người bọn họ phu phụ đi vào trong thư phòng. Thế nhưng Lam Thục Nghi nổ xích một tiếng lại nhất khắc cũng không có gián đoạn qua. Cũng không biết qua bao lâu. Diệp Hy chỉ cảm thấy cửa thư phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng rất chói tai buồn bực. Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận đùng đùng đi ra. Ngươi! Lưu An lúc này từ trong thư phòng đi ra. Nhìn thê tử bỗng nhiên cũng tức giận nói quả thực không thể nói lý. Lười quản ngươi. Phanh một tiếng chính hắn cũng khép cửa phòng lại. Dường như quên mất Diệp Hy còn ở đây. Lam A Di. Diệp Hy thấy đến lúc này cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi bỗng nhiên hướng trong phòng chạy đi. trong lòng tà niệm lại chỉ một cái tử tiêu thăng lên. Trước nay chưa có dục hỏa vào giờ khắc này thiêu đốt được cuồn cuộn. Hắn nhìn một chút vẫn như cũ đóng cửa phòng. Hai chân dĩ nhiên không khống chế được mà bước ra. Theo nàng đi hướng vợ chồng bọn họ phòng ngủ trong. Kêu cào nhào. Diệp Hy thân thể đang thiêu đốt. Hắn đã không khống chế được cái loại này chưa từng có bạo phát từng xin muốn tà niệm. Cửa phòng ngủ khép hờ. Diệp Hy ánh mắt. Đầu tiên là rơi vào nằm ở trên giường lớn nhẹ nhàng khóc nức nở mỹ thiếu phụ. Tiện đà lại nhìn về trên vách tường. Vợ chồng bọn họ kết hôn chiếu. Vào giờ khắc này tim của hắn ở sôi trào. Lên. Thân thể hắn cũng bắt đầu không khống chế nổi. Thứ 019 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương phòng ngủ trộm yêu hồng hạnh. Lúc này, nằm ly ở trên giường cục trưởng phu nhân lại cũng không có nhận thấy được Diệp Hy tiến đến. Nàng lúc này thật ngay cả cùng trưởng phu của mình Lưu An ly hôn tâm đều có. Mặc dù biết hắn luôn luôn ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, thế nhưng nàng lại chưa từng có như vậy ủy khuất qua. Trưởng phu của mình dĩ nhiên để một con hồ ly tinh mà đánh mình một cái tát. Vuốt ve trên mặt nóng hừng hực dấu bàn tay, Lam Thục Nghi lúc này lại thực sự đối với trưởng phu hết hy vọng. Lạc, Diệp Hy chậm rãi đi tới. Làm cho khóc thút thít cuộc trưởng phu nhân hơi sững sờ. Bỗng nhiên từ trên giường lớn trống lên. Hai tay xóa đi mình khóe mắt bên trên nước mắt. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lúc này đã không còn cái loại này trói buộc. Nàng đối với Diệp Hy cũng không chút khách khí đứng lên. Nam nhân đều không có một cái tốt. Cút, cút ra ngoài cho ta. Nàng bỗng nhiên cầm lên sàng bên trên một đồng hồ báo thức hướng về Diệp Hy ném tới. Mà Diệp Hy nhưng cũng dĩ nhiên không có hiện lên băng. Kim loại đồng hồ báo thức thoáng cái đánh vào Diệp Hy trên trán để lại một ám hồng sắc tổ huyết. Ngươi! Lam Thục Nghi cũng ngây dại. Nàng thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên không có một chút tránh né động tác. Lam A Di ngươi khổ sở trong lòng, chỉ cần phát tiết ra ngoài là tốt rồi, không cần phải khóc như vậy thương tâm đến lãng phí mình a. Diệp hiếm có điểm bị đau xoa xoa trán của mình. Ánh mắt lại luôn luôn phiêu hốt bất định. Khi thì ở nơi này mỹ thiếu phụ bầu ngực cao vút thượng nhìn quét. Giây lát lại đang nàng trên hai chân mãnh tiểu. Nghĩ đến trưởng phu của nàng ngay lánh một cái phòng trong. Mà mình lại cùng nàng hai người ở phòng ngủ. Như vậy một loại kích thích làm cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Dường như mình thực sự đã không khống chế được mình. Lúc này, ở Bắc Kinh mố một cái trụ sở quân sự trong. Lá Long chính vẻ mặt thần tình nghiêm túc trở ngại người mình báo. Cáo trong tay. Ngươi là nói Nhật Bổn Sơn Khẩu Tổ đã bắt đầu tổ chức thủ hạ chính là người tiến nhập Hoa Hải thì. Hắn nhìn cùng bên cạnh mình cái này một thuộc hạ, nhưng trong lòng ở suy nghĩ sâu xa đang. Thủ trưởng, đây chính là thiên chân vạn xác, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Một nhóm kia quốc tế phần tử kinh khủng. Đã ở nữ nhân kia chỉ dẫn dưới muốn mở ra Trung Quốc súng ốm đạn được trợ. Ta này biết. Lá Long hút một hơi thuốc. Hơi nói thế nhưng một kiện sự này sự quan trọng đại